Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đấu giá hội đấu giá. Đến lúc đó hắn cũng không cần trực tiếp hiện trường thanh toán linh thạch, là có thể món nợ, đợi được mặt sau cùng trở lại kết toán. Lộc Vũ hơi chút kéo ra một điểm rèm cửa sổ, có thể bao quát đến trong đại điện một tầng tình huống. Toàn bộ trung tâm điện đều rất náo nhiệt, ồn ào náo động một mảnh, liên tục không ngừng vũ giả từ bên ngoài vào sân. Không nhiều lắm thì đã đem một tầng vị trí cho ngồi không sai biệt lắm. Mỗi người đều có vẻ thập phần nóng bỏng. Đối với gần cử hành đấu giá hội, mọi người nội tâm đều có một loại chờ mong. Nếu là chân vụ phòng đấu giá hội, mỗi một chàng đều tuyệt đối là phẩm chất cao, tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Hơn nữa lúc này đây hơn nữa bất đồng, mọi người đã nghe được một ít tiếng gió thổi, nói là cái này nhất buổi đấu giá sẽ có một cái áp trục bảo bối bán đấu giá. Đến tột cùng là cái gì áp trục bảo bối đâu? Trong mọi người tâm đều ở đây phỏng đoán lấy. Sự tình làm như thế thần bí, cái này càng sâu hơn trong lòng bọn họ hiếu kỳ. Hơn nữa còn có một chuyện tình đưa đến sự hưng phấn của bọn hắn, đó chính là băng phách thần quang điện trì giao tiên tử cũng tham gia lần này đấu giá hội. Mặc dù nói trì giao tiên tử là một băng sơn mỹ nhân, xưa nay không đối với nam nhân giả lấy từ sắc, chưa từng có một cái nam tử có thể để cho trì giao tiên tử chính nhãn xem một chút. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại mọi người đối với trì giao tiên tử truy phủng. Dù cho có thể theo trì giao tiên tử cùng chỗ nhất đường, đó cũng là cực đại chuyện vinh hạnh tình, có thể nhiễm một ít trì giao tiên tử mùi thơm ngát, cái kia đều là vô hạn chuyện tốt đẹp tình. Chỉ cần nghị trì giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân cách mình cũng không xa, cái này cũng đủ để cho người tim đập rộn lên. Đã có người dò thăm có thể tin tức trì giao tiên tử đang ở tầng 298 phòng VIP chung. Lúc đầu đây chỉ là một phạm vi nhỏ bí mật, thế nhưng không qua nổi chuyện tốt người truyền bá, không có quá bao lâu thời gian, liền có rất nhiều người đã biết bí mật này. Điều này làm cho rất nhiều người đều có chút tâm viên ý ngựa. Ở cùng chu vi người lúc nói chuyện, luôn là giả trang lơ đãng hướng tầng 298 phòng VIP bên này liếc trên, lên, liếc mắt, dần dần, chỗ ngồi trên, lên, đã ngồi đầy vũ giả. Thời gian đã không sai biệt lắm, tất cả mọi người chờ đấu giá hội cử hành, chỉ nghe một cái sang sảng thanh âm cười ha ha một tiếng. Nói ra, đa tạ chư vị đồng đạo đến đây cổ động, thích mỗ cảm kích khôn cùng. Chúng ta chân vụ phòng đấu giá cũng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nếu là có cái gì chiêu đãi không chu đáo, cũng xin chư vị thứ lỗi. Một bóng người tự cửa đại điện đạp khoảng không mà đến, bay thẳng lên trung tâm nhất đài cao lên. Người này là một cái mỹ nhiêm công, sinh trưởng một đạo phi thường thanh tú mỹ nhu thuận dâu dài, đồng thời phơi bày một loại quý khí đích cây táo hồng sắc. Hắn khuôn mặt sắc có chút ngăm đen, thế nhưng ngũ quan bưng chính, làm cho một loại chính trực cảm giác. Thế nhưng ở chính trực bề ngoài xuống, cái kia ngẫu nhiên xẹt qua nhãn thần lại xen lẫn một tia người làm ăn khôn khéo. Hắn bóc người khôi ngô, một thân ngắn gọn hắc sắc tinh thần giả trang, hành sự có vẻ thập phần nhanh chóng quả đoán. Thân trên, lên, khí thế hùng hậu, người tu vi thấp căn bản là không cảm ứng được hắn tu vi cụ thể. Thích Phí Thành trưởng môn đến rồi, đoàn người tức thì một mảnh xôn xao. Đối với cái này bỗng nhiên tới trước đại nhân vật, tất cả mọi người không xa lạ gì, chính là chân vũ phòng đấu giá chủ nhân, chân vũ kiếm tông trưởng môn Thích Phí Thành. Chân vũ kiếm tông có thể trưởng khống Vân Lục vực, cái này quy mô lớn nhất chân vũ phòng đấu giá, đã có thể nói rõ tất cả. Ở Vân Lục vực, chân vũ kiếm tông có địa vị cao quý, coi như là so với Thánh Diệu học viện, cũng là không kém bao nhiêu. Thích Phí Thành đến, khiến cho chàng diện biến được thập phần nóng bỏng, bởi vì mọi người đều biết, cuộc bán đấu giá này muốn chính thức bắt đầu rồi. Thích Phí Thành thập phần dứt khoát, trực tiếp nói ra, tất cả mọi người không phải lần thứ nhất tham gia buổi đấu giá. Đối với đấu giá hội quy củ chỉ sợ so với Phí Mỗ còn muốn tinh tường. Phí Mỗ liền không tốn nhiều miệng lưỡi, lãng phí mọi người thời gian. Hiện tại Phí Mỗ chính thức bắt đầu bán đấu giá bảo bối thứ nhất, vừa dứt lời xuống, Phí Thành liền từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra kiện thứ nhất bán đấu giá bảo bối. Đây là một cái ngọc giản. Thích Phí Thành giới thiệu nói, đây là một môn thiên giai thượng phẩm công kích loại võ học, là hồng hoang cầm nã thủ, gần người công kích chế địch hơn nữa hữu hiệu. Đây là một vị tôn quý khách nhân nhịn đau cắt thịt, đọng ở chúng ta nơi đây bán đấu giá. Giá bắt đầu là 300,000 linh thạch. Mọi người mời đấu giá đi. Thiên giai thượng phẩm võ học. Rất nhiều người đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Phổ thông võ học phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Phổ thông võ học chi sau mới là linh vũ học, huyền vũ học, thiên vũ học những thứ kia. Ở một dạng địa phương, thiên giai thượng phẩm phổ thông võ học chính là cấp cao nhất phổ thông võ học, đã thập phần cao cấp. Dù sao linh vũ học chờ cao cấp hơn võ học, không phải người bình thường có thể tiếp xúc ở trên. Có thể nắm giữ một môn thiên giai thượng phẩm phổ thông võ học, đối với rất nhiều vũ giả mà nói, đều là tha thiết ước mơ chuyện tình. Huống chi môn này hồng hoang cầm nã thủ chính là gần người công kích võ học, nhưng là không thường gặp. Đang đối với địch thời điểm, khẳng định cũng có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Ta ra 31 vạn, 320 ngàn, 33 vạn. Cái này công pháp ta muốn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đại điện lập tức bắt đầu rồi kịch liệt đấu giá. Những thứ kia có ý hướng vũ giả báo ra mình có thể tiếp nhận giá cả. Dựa theo đấu giá hội quy củ, nhất sau người ra giá cao nhất sẽ được bảo bối này. Mọi người đều là 1 vạn 10 ngàn thêm giá cả. Báo giá tiếng liên tiếp, nhưng mà còn không có báo bao lâu, chợt nghe được một cái thanh âm vang dội kêu lên, 40 vạn linh thạch. Cái này nhân loại căn bản cũng không 1 vạn 10 ngàn tăng giá, mà là trực tiếp tăng giá đến rồi 40 vạn. Theo liền nhất kêu gọi, thổ hào khí tức liền hiện ra hết. Thật đúng là một cái rộng rãi chủ. Bạch, bạch, từng đôi con mắt đều nhìn về ra giá người kia. Đây là một cái hơi có chút mập mạp, vóc người không cao, có điểm giống là quả bí lùn. Người khoác nhất kiện mập mạp trường bào trên, lên, theo 3 đạo hỏa diễm, đó là tam phẩm luyện đan sư tiêu chí. Rất nhiều người đều biết cái này ải mập mạp, chính là Vân Lục vực đan sư công hội cùng hỏa thừa công tử. Vân Lục vực đan sư công hội cũng là truyền thừa tự đan thần cốc chi nhánh. Trong công hội có một cái tứ phẩm luyện đan sư tọa chấn. Cái này tứ phẩm luyện đan sư chính là công hội hội trưởng cùng Thái Hòa, cũng chính là cùng hỏa thừa phụ thân. Nguyên lai là đan sư công hội người đâu, thảo nào xuất thủ như thế hào khí, ai không biết. Đan sư công hội là phi thường giàu có địa phương, bao nhiêu người tìm đến đan sư công hội mua đan dược. Đan sư công hội theo chung không biết kiếm lấy bao nhiêu linh thạch. Đây cũng là củng hỏa thừa sức mạnh chỗ. Đan sư công hội mặc dù có tiền, hơn nữa luyện đan lợi hại, thế nhưng ở thực lực trên lên cũng là không so sánh được trên lên những thứ kia nhất lưu cường giả. Củng hỏa thừa mặc dù cũng tăng lên tới tam phẩm luyện đan sư, thế nhưng vũ lực không ăn thua gì. Lần này chứng kiến môn này thiên giai thượng phẩm hồng hoang cầm nã thủ, thảo nào nghĩ như thế phải lấy được. Củng hỏa thừa như vậy trực tiếp tăng giá đến 40 vạn, khiến cho chàng diện trong lúc nhất thời ân yên lặng xuống. Một đoạn thời gian đều không người tiếp tục tăng giá. Hắc hắc, củng hỏa thừa có vẻ hơi đắc ý, bởi vì như vượt lên trước 10 hơi thời gian không ai tiếp tục tăng giá. Vậy theo quy củ, cái này hồng hoang cầm nã thủ ngọc giản liền về hắn tất cả. Hết chương.